Y Tiên Thiểu, chương 1061, Giết Hầu, góc truyện audio.com, bổn mệnh ngọc phù, chỉ cần bóp nát bổn mệnh ngọc phù, lão quái vật nguyên anh kỳ của Nam Cung Thế Gia sẽ cảm ứng được hắn gặp nguy hiểm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện hóa giải nguy cơ giúp hắn. Bổn mạng ngọc phù giống như một tấm ngọc thạch khi luyện chế sát nhập máu huyết cùng một chút ý niệm bên trong, một khi bổn mạng ngọc phù vỡ tan, cường giả luyện chế lập tức sản sinh cảm ứng. Cho nên bổn mạng ngọc phù tương đương bảo mệnh phù, một khi gặp nguy hiểm liền bóp nát, cường giả luyện chế sẽ lập tức biết được dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện hóa giải nguy cơ. Người có thể luyện chế bổn mạng ngọc phù cho Nam Cung Minh Hầu ít nhất phải có tu vi nguyên anh kỳ, thậm chí tùy qua suy đoán rất có thể là tuyệt thế cao thủ ẩn giấu của Nam Cung Thế Gia Nam Cung Thái Nhất. Người kia tu vi nguyên anh trung kỳ, nếu để cho hắn kịp chạy tới nơi này, chỉ sợ tùy qua hẳn phải chết không nghi ngờ, cao thủ nguyên anh trung kỳ đủ làm nguyên anh sơ kỳ sợ hãi. Nhưng người có bổn mạng ngọc phù thường phải là nhân vật trọng yếu của một thế gia hay môn phái. Nếu không mà nói cao thủ bổn môn sẽ không vì một người không trọng yếu phải đi bôn ba. Huống hồ, dù người tới không phải Nam Cung Thái Nhất mà là Nam Cung Hoàng, hai người giáp công thì kết cục của Tùy Qua cũng là như thế. Cho nên biện pháp duy nhất của Tùy Qua chính là lập tức chạy trốn. Lấy tốc độ của Nam Cung Thái Nhất toàn lực chạy tới nơi này hẳn không cần dùng bao lâu thời gian. Tiểu súc sinh, ta đã bóp nát bổn mạng ngọc phù, ngươi nhất định phải chết. Nam Cung Minh Hầu tiếp tục tiêu hao với Tùy Qua, vừa dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn. Trên thực tế cuộc đời này Nam Cung Minh Hầu từng giao thủ vô số lần, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cục diện uất ức như thế. Nhưng Tùy Qua cũng biết ngoại trừ chạy trốn hắn vẫn còn có một ý nghĩ khác. Đó là trước khi Nam Cung Thái Nhất xuất hiện, nhanh chóng xử lý Nam Cung Minh Hầu. Nghĩ tới điều này, rốt cục Tùy Qua cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực, trên trán toát ra một đoàn kim quang, trên đỉnh đầu cũng hiện ra hư ảnh kim đan thứ hai, hai hư ảnh phóng xuất ra hào quang vạn trượng còn chói mắt hơn cả thái dương trong sa mạc. Nam Cung Minh Hầu như gặp phải ma quỷ, thần sắc kinh hãi, trong miệng thì thào nói. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng, hai viên kim đan ngươi rốt cục là quái vật gì, vấn đề này ngươi lưu trữ đi hỏi Diêm Vương ra đi. Tùy Qua hét lớn một tiếng, viên kim đan thứ hai phóng thích tốc độ ra quyền tăng lên gấp đôi, lăng không đánh ra mấy trăm quyền, mỗi quyền oanh ra đều sẽ xuất hiện hai hư ảnh thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Chỉ trong khoảnh khắc Nam Cung Minh Hầu đã bị dìm ngập trong hư ảnh giáp trụ bao quanh. Nam Cung Minh Hầu biết nhiều hư ảnh giáp trụ bao vây như vậy, một khi nổ mạnh dù là đạo sĩ Nguyên Anh kỳ cũng chưa chắc chống lại, ngay lập tức nuốt mấy viên đan dược. Lần này hắn dùng huyền huyết chiến thiên đan, tuy rằng dược lực không được bao lâu, nhưng đủ cho hắn chống đỡ đợi Nam Cung Thái Nhất chạy tới. Nếu không phải do thân pháp Tùy Qua quá nhanh, chỉ sợ trước đó hắn cũng đã dùng đan dược này hoàn toàn ngăn chặn Tùy Qua. Khi Nam Cung Minh Hầu vừa nuốt đan dược, Tùy Qua lại một lần dẫn bạo hư ảnh giáp trụ. Uy lực nổ mạnh kịch liệt còn nhiều hơn mấy lần, nhưng trong nháy mắt nổ bạo trên mặt Tùy Qua liền hiện lên vẻ thất vọng, tuy thực lực hiện tại tăng nhiều nhưng Tùy Qua cũng cảm giác thực lực Nam Cung Minh Hầu. Góc truyện audio.com, cũng bạo tăng, đầu óc Tùy Qua nhanh chóng chuyển động, bối rối nghĩ biện pháp miểu sát Nam Cung Minh Hầu. Trừ phi tu vi của hắn lại tăng lên, nhưng lúc này hai viên kim đan của hắn đã đạt tới đại viên mãn, căn bản không còn không gian tiến giai, trừ phi kết thành viên thứ ba. Trong lòng Tùy Qua hiện lên ý tưởng rút lui, lưu được núi xanh không sợ không củi đốt, Tùy Qua đang định rời khỏi, chợt nghe tiếng kêu gào của Nam Cung Minh Hầu. Ha ha, tiểu súc sinh, mặc cho ngươi lợi hại thế nào, muốn giết ta ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm. Tùy Qua, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, cũng khó tránh khỏi Nam Cung Thế Gia đuổi giết, bạn của ngươi tân nhân, cũng sẽ vì sự ngu xuẩn của ngươi trả giá thật nhiều. Tất cả bọn hắn đều phải chết. Ta kháo, Tùy Qua nổi giận gầm lên một tiếng, lời nói cuối cùng của Nam Cung Minh Hầu hoàn toàn gợi lên lửa giận của hắn, bởi vì đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Lúc này Tùy Qua nhìn thấy chung quanh Thái Dương xuất hiện một vầng quang mang màu trắng kỳ lạ, như một quả cầu sỏ xuyên qua Thái Dương, đầu óc của hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Bạch Hồng Quán Nhật, trong lòng Tùy Qua như có điều ngộ ra, đối với đạo sĩ kết đan kỳ mà nói kim đan cũng như thái dương trong cơ thể cung cấp nguyên khí, muốn hai viên kim đan xây dựng liên hệ, biện pháp tốt nhất là trực tiếp liên thông hai viên kim đan. Đối với người tu hành cổ vũ mà nói liên thông hai kim đan chính là ám mạch, nhưng hắn không khẳng định được phương thức cùng vị trí cụ thể của ám mạch vận hành, bởi vậy làm cho hắn không còn biện pháp, nhưng lúc này nhìn thái dương đột nhiên làm cho hắn ý thức được một đạo lý vô cùng trọng yếu. Nếu tìm không được đường, vậy mở một con đường khác. Tìm không thấy ám mạch trong cơ thể, hắn phải xây dựng một đường kinh mạch khác. Tâm niệm vừa động, một đạo bạch quang từ hồng mông thạch bay ra, bạch quang như có linh tính kéo dài giữa thân thể tùy qua, hóa thành một đạo bạch hồng quang mang trực tiếp xỏ xuyên qua đan điền cùng ám huyệt trên trán, giống như bám rễ biến thành một kinh mạch hoàn toàn mới. Bạch Hồng Tiên, tùy qua lấy bổn mạng pháp bảo Bạch Hồng Tiên của Trầm Cửu bà xây một đường kinh mạch dùng thủ đoạn Bạch Hồng Quán Nhật xây dựng liên hệ cho hai viên kim đan, khi đường kinh mạch này đánh thông, tùy qua lập tức cảm giác được hai viên kim đan phóng xuất quang mang, biến thành song tử tinh, sản sinh liên hệ làm kim đan phóng thích nguyên khí càng thêm khổng lồ, phát huy ra uy lực thậm chí là gấp 4 lần bình thường. Đệ nhị ám huyệt khai, kết thành đệ tam đan. Tùy qua khẽ quát một tiếng, tinh thần lực rót vào, rất nhanh dò tra được vị trí ám huyệt thứ hai ngực. Không chút do dự, tùy qua trực tiếp trùng kích đệ tam đan. Trước lạ sau quen, đây là lần thứ ba hắn đập vào kết đan, cho nên đối với hắn mà nói đã không hề khó khăn. Oanh long, trùng kích kết đan, tiên kiếp thần lôi đương nhiên xuất hiện. Mặc dù là sa mạc cũng không ảnh hưởng kiếp vân hình thành. Trong chốc lát mây đen cuồn cuộn, cuồng phong nổi lên bốn phía. Chứng kiến trên đỉnh đầu tùy qua xuất hiện kiếp vân, Nam Cung Minh Hầu quả thật muốn qua đời, hắn cảm thấy được thế giới này quá điên cuồng, tùy qua quả thật không phải là người kết thành kim đan thứ hai không nói, hiện tại còn có thể trùng kích kim đan thứ ba. Sợ hãi, trong lòng Nam Cung Minh Hầu chỉ còn lại sợ hãi khôn cùng. Trốn, trốn thật xa, cách chương.